Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2259, chương 2257, săn giết huyền tiên cường giả. Tinh là một thế ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, Dương Phong cũng cảm giác được linh hồn mình bên trong, vương lỗi linh hồn bắt đầu không ngừng hòa tan, nhường linh hồn của hắn bắt đầu đánh vỡ cực hạn, phi tốc tiến hóa, cảm nhận được linh hồn biến hóa. Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên nói, tạ bệ hạ, lễ lên ngôi vừa kết thúc. Dương Phong liền mời Ngụy Dũng đi tới một gian yêu nhã trong nhà ăn. Ngụy Dũng trong mắt lóe lên vẻ phức tạp nói, vương lỗi, thực sự là không nghĩ tới, ngươi lại có thể trở thành Tinh La Đế Quốc tiên sư. Lấy được đáng sợ như vậy thành tựu, tu luyện của ngươi thiên phú hẳn là tiên phẩm chứ. Nghe được Ngụy Dũng, Dương Phong mỉm cười nói, không sai, lão sư, tu luyện của ta thiên phú là tiên phẩm. Trước đây khảo nghiệm, ta ẩn giấu đi bộ phận thiên phú. Nghe được Dương Phong, Ngụy Dũng nói khẽ, ngũ hành học viện là ngươi trường học, cũng là nhà của ngươi. Có cơ hội, trở về đi xem một chút đi. Nghe được Ngụy Dũng, Dương Phong giọng bình thản nói ra, được, lão sư, hưởng ăn một bữa vui vẻ bữa tối sau đó. Dương Phong liền rời khỏi phòng ăn, trở lại mật thất, trực tiếp tiến vào tinh thần châu, bắt đầu dung hợp vương lỗi tiêu tán linh hồn, tăng thêm thực lực bản thân rồi. Làm Dương Phong thực lực tăng nhiều từ tinh thần châu ở trong ra ngoài sau, liền yên lặng tính toán nói, ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả ta không thể đủ chiêu chọc. Bất quá ta có thể cho điều động thương đội, mua sắm ẩn chứa pháp tinh bảo vật. Trừ cái đó ra, Tinh La quần đảo còn có mấy cái huyền tiên cường giả có thể xử lý, thu hồi cuộc cải của bọn họ. Bạo hùng đảo là Tinh La nhóm trong đảo, một mặt tích cao tới 500 vạn cây số vuông đảo lớn. Tại hòn đảo này bên trong thờ phụng một cái huyền tiên cường giả bạo hùng vương. Bạo hùng núi cao đạt 1.000 mét, là bạo hùng vương chỗ ở. Cho ngươi một cái lễ gặp mặt. Dương Phong xuất hiện tại bạo hùng sơn nơi chân núi dưới, khẽ cười một tiếng, thể nội pháp lực phun trào. Một đạo hỏa long ngưng kết mà thành, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không, hung hăng đụng vào bạo hùng trên núi. Ầm ầm, kèm theo một đạo vô cùng kinh khủng tiếng vang, bạo hùng núi trực tiếp đổ sụp, bị vô tận hỏa diễm bao phủ. Người nào cũng dám hủy động phủ của ta. Tại một đạo vô cùng phẫn nộ gầm rú thanh âm, một cái cao tới 50 mét, toàn thân bao trùm tại một tầng màu nâu da lông, tản ra một cỗ hung lệ khát máu khí tức bạo hùng vương. Từ hỏa diễm làm bên trong bay ra, hướng Dương Phong phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng gầm, ngươi có thể đi chết. Tại bạo hùng vương sau khi đi ra, Dương Phong khẽ cười một tiếng, thân hình một cái chớp động, liền dựa vào gần đến bạo hùng vương bên cạnh thân, trong tay phệ hồn thương, tựa như chớp giật xuyên qua bạo hùng vương trái tim, vô cùng kinh khủng phệ hồn chi lực trong nháy mắt bộc phát, đem hắn thần hồn xuyên qua, khiến cho vẫn lạc tại chỗ. Một thương đem bạo hùng vương đánh giết sau đó, Dương Phong một mặt ý cười lẩm bẩm, không sai, hy vọng những địa phương khác cũng có thể thu được đồng dạng thu hoạch. Huyết Đằng đảo là một mặt tích cao tới 300 vạn cây số vuông đại đảo. Tại bên trong hòn đảo lớn này ương, thờ phụng Huyết Đằng vương cái này một cái huyền tiên cường giả. Mỗi một năm, Huyết Đằng đảo thổ dân đều phải cung phụng 1.000 tên đồng nam đồng nữ cho Huyết Đằng vương, đổi lấy Huyết Đằng vương che chở. Trừ cái đó ra, mỗi cách một đoạn thời gian, Huyết Đằng đảo thổ dân còn nhất thiết phải tiến hành huyết tế nghi thức, lấy lòng Huyết Đằng vương, đề thăng Huyết Đằng nét sức mạnh. Tìm được Huyết Đằng vương, kèm theo một tí ti gợn sóng lập lòe, Dương Nghị xuất hiện tại một ngọn dãy núi đỉnh chóp, nhìn xem hai bên ngoài 10 cây em, toàn thân đầy huyết sắc phù văn huyết đằng vương, một mặt ý cười nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng tự nói sau đó. Dương Nghị trong mắt hung quang lóe lên, thân hình một cái chớp động, còn như thiểm điện hướng huyết đằng vương phi vút đi. Nhìn xem chạy nhanh đến Dương Nghị, huyết đằng vương chu vây lan tràn xuất vô số sắc bén sợi đằng, giống như từng cái giống như độc long hướng Dương Nghị điên cuồng đâm tới. Đối mặt huyết đằng vương sợi đằng công kích, Dương Nghị trong mắt hung quang chớp động, vung động trong tay tiên khí trường đao, đem những cái kia dây leo từng việc chặt đứt. Vô số dây leo bị Dương Nghị dễ dàng chặt đứt. Dương Nghị nhanh như tia chớp xuất hiện tại huyết đằng vương trước người, huy động tiên khí trường đao hung hăng chạm tại huyết đằng vương bản trên hạ thể, kèm theo một hồi vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Một đạo vết thương sâu tới xương tại huyết đằng vương trong thân thể hiện lên, mảng lớn tiên huyết bắn tung tóe mà ra. Ngay sau đó, chỉ thấy được vô số dây leo cần từ dưới đất tuôn ra, hóa thành vô số đầu chân, hướng phương xa chạy thục mạng. Tại quá trình chạy trốn bên trong, huyết đằng vương nửa người trên nổ bắn ra vô số kinh khủng dây leo, điên cuồng hướng Dương Nghị đâm tới. Đối mặt huyết đằng vương công kích, Dương Nghị thể nội pháp lực phun trào, trong tay tiên khí trường đao vung vẩy mà ra, đem vô số dây leo trực tiếp chém vỡ, nhanh như tia chớp vọt tới huyết đằng vương trước người. Sắc bén đao mang hung hăng chạm tại huyết đằng vương trên thân. Đối mặt Dương Nghị công kích, huyết đằng vương mặc dù điên cuồng cổ động pháp lực liều chết ngăn cản, nhưng trên thân vẫn như cũ bị chém ra từng đạo vô cùng kinh khủng vết thương. Mảng lớn tiên huyết tán rơi trên mặt đất, ầm ầm, kèm theo một đạo kịch liệt tiếng oanh minh. Huyết đằng vương liều chết ngăn cản một lúc sau, bị Dương Nghị chặt thành hai khúc, trọng trọng ngã trên mặt đất, trở thành một cỗ thi thể. Thạch hầu đào, một đầu chiều cao 6 mét, hung bạo vô cùng thạch hầu vương đang cùng thanh giao vương chém giết. Vô số sấm chớp xé rách thương khung, hung hăng bổ vào cao 6 mét thạch hầu vương trên thân. Dùng chỉ có huyền tiên trung kỳ thạch hầu vương, toàn thân run rẩy, tiếng kêu rên liên hồi, từng cây từ nước biển ngưng kết mà thành trường thương, còn như thiểm điện hung hăng đâm vào thạch hầu vương trên thân thể, xuyên qua thạch hầu vương cơ thể, kinh khủng pháp lực trực tiếp bộc phát, trọng thương thời điểm vương thần hồn. Chết tiệt, thanh giao vương, ngươi tại sao lại muốn tới sát ta? Thạch hầu vương kêu thảm một tiếng, thi triển bí thuật, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không thấy. Thanh giao vương trong mắt hung quang chớp động, thể nội pháp lực phun trào, từng cái trường thương tựa như chớp giật oanh ra, trong nháy mắt xuyên qua 10 dặm hơn bên ngoài một cây đại thụ. Cây đại thụ kia một bị xỏ xuyên, thạch hầu vương cơ thể lập tức hiện lên, bị một cây trường thương găm trên mặt đất. Ngay sau đó, một cây lại một cây ẩn chứa kinh khủng pháp lực trường thương, nhanh như tia chớp xuyên qua thạch hầu vương, đem hắn nhục thân linh hồn trực tiếp phá hủy. Huyết hổ ở trên đảo, một đầu chiều cao 8 mét huyết hổ vương, đang cùng thiên hai điên cuồng chém giết song phương. Mỗi một lần giao thủ, huyết hổ vương cơ thể đều sẽ nhiều hơn một cái vết thương, tiên huyết bắn tung tóe. Trong chốc lát, huyết hổ vương liền bị thiên hai một quyền oanh sát, chết thảm tại chỗ. Bốn cái huyền tiên cường giả bị Dương Phong một đoàn người xử lý sau đó, Tinh La quần đảo cái khác huyền tiên cường giả lập tức có phòng bị, nhao nhao ẩn giấu đi, ngoại trừ một cái đầu não không tỉnh táo cự nhân bị Dương Phong xử lý bên ngoài, Dương Phong liền không có cái khác chiến quả. Cái này cũng là Dương Phong chia ra bốn đường tiến hành công kích nguyên nhân chủ yếu. Những cái kia huyền tiên cường giả ngoại trừ một chút không có có trí tuệ ngu xuẩn bên ngoài, đại bộ phận cũng có trí tuệ cực cao. Tinh La quần đảo một chút vẫn lạc bốn cái huyền tiên cường giả, tự nhiên đưa tới còn lại huyền tiên cường giả cảnh giác. Bọn hắn 10 phần quả quyết trốn đi, một chút thấy tình thế không ổn huyền tiên cường giả, càng là trực tiếp chạy trốn tới mê vụ hải trong vạn yêu đại lục. Linh vực thế giới thật đúng là một khối bảo địa, tài nguyên phong phú vô cùng, có phải hay không đi đem vạn yêu đại lục đâm vào? Dương Phong thực lực bảo tăng sau đó, trong lòng dục dịch, đối với vạn yêu đại lục lên lòng mơ ước. Vạn yêu đại lục phía trên cất giấu rất nhiều từ cổ lão thời đại liền tồn tại đến nay huyền tiên cảnh. Tà tu, ở đó vạn yêu đại lục phía trên, cũng cất giấu vô số vô cùng chân quý bảo vật. Đánh chết 5 cái huyền tiên cường giả sau đó, Dương Phong lập tức tiến vào trong mật thất, bắt đầu lợi dụng 5 cái huyền tiên cường trong tay cường giả tài nguyên tu luyện tiến hành tu luyện. Nhanh chóng đề thăng tu vi của mình thực lực. Sau 1 tháng, đang tu luyện Dương Phong đột nhiên ngẩng đầu hướng tây nam phương hướng nhìn lại, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói: có người ở tiến giai huyền tiên cường giả. Vô luận ở thế giới nào, tiến giai huyền tiên cường giả đều là một kiện đại sự, có thể vẫn lấy lên thiên địa dị tượng. Tại linh vực thế giới bên trong, một khi có người tiến giai huyền tiên cường giả, đồng dạng sẽ dẫn tới thiên địa dị tượng. Dương Phong là huyền tiên cường giả, có thể cảm ứng rõ ràng đến loại kia biến hóa. Dương Phong thân hình một cái chớp động, liền từ tại chỗ biến mất không thấy. Đại Càn Vương quốc là một cái trung đẳng vương quốc, nhân khẩu chỉ vẻn vẹn có 2 ức. Lúc này, tại Đại Càn Vương quốc phía trên, sấm sét vang dội, một cái có một đầu màu đen tóc ngắn, thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi, ngạo nghễ đứng ở trong hư không. Một đoàn ngọn lửa màu vàng hiện lên, trong vòng 1000 dặm thiên địa nguyên khí đều bị tên kia nam tử trẻ tuổi dẫn dắt mà đến, chui vào cái kia một đoàn ngọn lửa màu vàng bên trong. Vô số lôi quang lập lòe, từng đạo ẩn chứa sức mạnh hủy diệt lôi điện, không ngừng đánh vào tên kia nam tử trẻ tuổi trên thân, rèn luyện hắn nhục thân linh hồn. Trương Nghiên muội muội, Tống Ngọc Kiệt một nhất định có thể thành công tấn thăng huyền tiên cường giả. Đúng hay không? Một cái tướng mạo gợi cảm diễm lệ mỹ phụ, nhìn xem ngạo nghễ đứng ở trong hư không nam tử trẻ tuổi, một mặt lo lắng nói. Một cái vẻ mặt xinh xắn mỹ thiếu nữ an ủi: Trương Tuệ tỷ tỷ, ngươi yên tâm, Tống Ngọc Kiệt hắn là thiên tài chân chính, một nhất định có thể tấn thăng huyền tiên cường giả. Tống đại nhân đã đi vào tấn thăng huyền tiên giai đoạn sau cùng, dùng đại nhân thực lực, tấn thăng huyền tiên căn bản không thành vấn đề. Thế nhưng là vực sâu ma giới những cái kia vực sâu ma vương, không nhất định nguyện ý nhìn thấy đại nhân tiến giai huyền tiên cường giả. Hơn nữa linh vực thế giới ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả cũng không nhất định nguyện ý nhìn thấy đại nhân tiến giai huyền tiên cường giả. Chúng ta phải cẩn thận. Một cái toàn thân khắc rõ huyền ảo đồ đằng cự nhân cường giả từ thái vẻ mặt ngưng trọng nói: Huyền Âm chân nhân, cự thần, long thần tam đại huyền tiên đỉnh phong cường giả không nhất định nguyện ý nhìn thấy nhân tộc tại thêm một cái huyền tiên cường giả. Mà nhân tộc Xích Dương Tông tông chủ Xích Dương chân nhân, Hãn Hải các chủ cũng không nhất định nguyện ý nhìn thấy một cái nhân tài mới nổi. Chia cắt địa bàn của bọn hắn, lòng người khó dò nhất, coi như linh vực thế giới gặp phải vực sâu ma giới uy hiếp, linh vực thế giới nội bộ đồng dạng có vô số đấu tranh. Ngũ đại huyền tiên đỉnh phong cường giả có thể liên thủ đối kháng vực sâu ma giới vực sâu ma tộc xâm lấn, có thể giữa hai bên đồng dạng đấu tranh không ngừng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.